Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1265, màu mực dấu ấn. Chim Triện, Văn Trường Thanh, Đường Thừa Dục, Lý Phồn Minh là nho gia tốt không dễ dàng xếp vào ở quân đội ba viên cái đinh. Lấy Phương Xung thân phận, thật sự ở trên triều đình kiện lên cấp trên bọn họ. Có 6/7 phần 10 trên xác suất bị Vương Xung vặn ngã xuống. Trọng yếu hơn chính là Vương Xung thậm chí có thể tạ từ trên người bọn họ phản kích lại nho gia, bởi vì Văn Trường Thanh, Đường Thừa Dục, Lý Phồn Minh sở hữu ba người tư liệu là hoàn toàn có thể tra được. Không cần, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lý Quân Tiện phóng hạ sách cổ, chậm rãi đứng dậy. Ván này đánh cờ vừa mới bắt đầu, Đường Thừa Dục nơi đó để cho bọn họ kéo. Binh bộ bên kia, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp phối hợp. Hắn cái kia chút bộ hạ trước tiên giam giữ. Còn dị vực vương, do ta tới đối phó. Trong thời gian ngắn hắn còn không làm gì được bọn họ. Tây Bắc nơi đó, tuyệt đối không phải bọn họ khiêu khích trước, mà là Vương Xung bộ hạ trước tiên trái với quân lệnh. Mặc dù Vương Xung bẩm báo triều đình, cũng chỉ là cứu về hắn cái kia chút bộ hạ, mà cũng không thể chân chính không biết làm sao Đường Thừa Dục, Lý Phồn Minh bọn họ, hết thảy tất cả, Lý Quân Tiện trước đó cũng đã suy tính được phi thường chu đáo. Huống chi, mục đích của hắn nguyên bản cũng không phải là vì đối phó Vương Xung mấy cái bộ hạ. Tùng lão, những chuyện khác cũng đã chuẩn bị thỏa đáng sao? Lý Quân Tiện đột nhiên mở miệng nói. Công tử yên tâm, hết thảy tất cả cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hết thảy đều chỉ chờ công tử mệnh lệnh. Một bên Tùng lão mở miệng nói. Vậy liền bắt đầu đi. Ngoặc kép, một bên khác, Tống Vương bên trong tòa phủ đệ. Vương Xung, Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Tuyên, Lư Đình Chi, Diệp lão, Triệu lão đám người, toàn bộ tụ tập cùng nhau, thậm chí ngay cả Vương Xung tiểu thúc Vương Bí, đều từ ngoài thành Thiên Trụ Sơn triệu tập tới rồi. Vương Xung, Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh ba người song song ngồi cùng một chỗ. Những người khác thì lại ngồi ở vị trí đầu dưới, làm thành một vòng, nơi này chính là toàn bộ triều chính khổng lồ nhất một thế lực. Vương gia còn chưa đủ bí ẩn, mà Vương Xung, dị vực vương phủ đệ vẫn còn ở kiến tạo trong đó. Chí ít trong vòng 2-3 tháng đều khó mà hoàn công, vì lẽ đó Vương Xung mượn Tống Vương phủ đệ, đem tất cả mọi người triệu tập lại đây. Vương Xung, mọi người đều đến đông đủ, người đem người gần đây thu thập được tin tức đều cùng mọi người nói một lần đi. Tống Vương nhìn lướt qua bên trong căn phòng mọi người, đột nhiên mở miệng nói, Vương Xung cũng không có ẩn giấu, tự đem mình hồi kinh phía sau tất cả điều tra, bao quát thông qua Trương Thủ Khuê sự kiện khóa chặt Lý Quân Tiện sự tình nói ra hết. Chỉ là chỉ có che giấu Thánh Hoàng sự tình, Thánh Hoàng là đế quốc người tâm phúc, là bình định đại đường, ổn định lòng người chủ yếu nhất sức mạnh. Nếu như Thánh Hoàng sự tình tiết lộ, rất có thể gợi ra toàn bộ triều chính hỗn loạn cùng sợ hãi. Trong phòng yên tĩnh, tất cả mọi người bao quát Vương Xung đại bá Vương Tuyên ở bên trong, toàn bộ đều nghiêm túc lắng nghe. Vương Xung ở trên triều đình sự tình tất cả mọi người thấy được. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, ở triều đình ở ngoài, làm tất cả mọi người còn chìm đắm trong lúc hỗn loạn thời điểm, Vương Xung cũng đã lặng yên không tiếng động tra ra phía sau màn làm chủ. Thực sự là khó mà tin nổi. Vì lẽ đó ý của ngươi, khoảng thời gian này triều chính trong ngoài xảy ra công việc bề bộn như vậy, toàn bộ đều là xuất thân từ một người trẻ tuổi tác phẩm. Diệp lão lẩm bẩm nói, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ lão gia hỏa này đã thối lui ra khỏi đế quốc hạt nhân. Trên triều đình sự tình cũng là chỉ biết là đại khái, cũng không biết nhiều như vậy khúc chiết. mà vào giờ phút này, Diệp lão cảm khái làm sao không phải là những người khác cảm giác nghĩ. Ai có thể tưởng tượng được, đương triều Thái Sư, Tề Vương, Tể tướng Lý Lâm phủ này chút địa vị cực cao trọng thần. Lại cùng lúc nghe lệnh ở một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi. Này quả thực là lời nói vô căn cứ, nếu như lời nói này không phải từ Vương Sung trong miệng nói ra, mọi người ai cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá Vương Sung từ đến đều sẽ không bẩn thỉu, chỉ cần là hắn nghiêm túc nói ra được, dù cho hắn nói mặt trời là đánh phía tây đi ra, mọi người e sợ đều sẽ tin tưởng. Cái này cũng là ta muốn nói với chư vị, một cái 26-27 tuổi trẻ tuổi người tuyệt đối không thể có lớn như vậy năng lực, có thể mệnh lệnh được lão thái sư cùng Tề Vương bọn họ. Đặc biệt là Tề Vương, từ trước đến giờ tự phụ, càng thêm không thể dễ dàng thần phục với người. Nếu như không có thế lực khổng lồ chống đỡ, là không thể nào làm được. Cái này cũng là ta hy vọng mọi người giúp một tay. Chư vị đều là trưởng bối của ta, kiến thức rộng rãi, nói không chắc có thể biết cái này nho môn lai lịch. Bối cảnh, Vương Sung nhìn mọi người chậm rãi nói. Đối phương không phải một người, Vương Sung không thể dựa vào sức mạnh của một người đơn đả độc đấu đi chống lại một luồng thế lực khổng lồ. Cái này cũng là hắn đám đông triệu tập lại nguyên nhân. Vương Sung, người xác định chính là cái này đánh dấu sao? Tống Vương không hề trả lời, mà là cầm lấy trước mặt Vương Sung bức tranh chính là cái kia xa lạ dấu ấn mở miệng hỏi nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến Tống Vương trong tay. Cái kia màu mực dấu ấn trên. Vương Sung gật gật đầu. Trong phút chốc, trong phòng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn kỹ Tống Vương trong tay tấm kia thật mỏng giấy vẽ. Tờ giấy này trên màu mực dấu ấn phi thường quái lạ. Mới nhìn thật giống một con đập cánh bay lượn chim, nhưng nhìn kỹ lại, rồi lại không giống nhau, giống như bức tranh không phải bức tranh, giống như chữ không phải chữ. Lão Phu cũng coi như là từ hoành rong ruổi, sóng to gió lớn đã trải qua hơn 40 năm, thế nhưng loại này tiêu chí, ta trước đây chưa từng thấy, nếu như không phải ngươi nói đến, ta thậm chí đều không biết ở đại đường lại còn có thế lực mạnh mẽ tới mức này. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhìn tấm kia xa lạ dấu ấn, cảm khái không thôi, dừng một chút, nói tiếp, bất quá càng là như vậy, thuyết minh nguồn thế lực này ẩn giấu càng sâu, mưu đồ càng lớn, phương diện này, ta e sợ cũng không giúp đỡ được. Vương Sung tiểu thúc Vương Bí nói, trong tất cả mọi người mặt tư lịch của hắn là nhất cạn, tuổi tác cũng là nhẹ nhất, phương diện này hắn biết đến còn thật không nhiều. Bất quá thế lực lớn như vậy, vô luận như thế nào, ta tin tưởng nhất định sẽ lưu lại manh mối. Vương Bí nói bổ sung. Vương Sung không nói gì, nhìn phía những người khác. Trong phòng yên tĩnh, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra suy tính vẻ mặt. Kỳ thực, ngươi nói vật này ta thật giống có chút ấn tượng. Đột nhiên một thanh âm ở trong đại sảnh vang lên, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Triệu lão, Vương Sung ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn đối diện, song song ngồi cùng một chỗ Triệu lão cùng Diệp lão. Hai người đều là cửu công dưới quyền bộ hạ cũ, trong này là lớn tuổi nhất, cũng có thể nói là tư lịch sâu nhất. Lão Diệp, ngươi còn nhớ hơn 40 năm trước, Thánh Hoàng năm đầu. Vừa rồi đăng cơ ngồi trên ngôi vị hoàng đế thời điểm, đã từng có một nho gia người cho Thánh Hoàng tiến vào hiến quà tặng sao? Triệu lão vừa nói, vừa ngắm hướng về bên cạnh Diệp lão. Này, Diệp lão ngẩn ra, cũng không nghĩ tới Triệu lão lại đột nhiên nhắc lên mấy chục năm trước sự tình. Hai người đều là cao tuổi rồi người, rất nhiều chuyện, nơi nào sẽ nhớ tới rõ ràng như vậy? Ngươi đã quên, lúc đó người kia còn cùng ngươi đụng phải một chút. Thánh Hoàng lên ngôi điển lễ còn chưa kết thúc, hắn tự vội vã đi rồi. Triệu lão nhắc nhở, Nghe được câu này, Diệp lão chân mày cau lại, trong mắt ánh sáng lấp lóe, rốt cục tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ ra rồi, lúc đó đúng là có một cái nho gia người đi yết kiến Thánh Hoàng. Hơn nữa Thánh Hoàng vẫn còn ở Thái Hòa Điện bên trong đơn độc tiếp kiến rồi hắn. Lúc đó điển lễ còn bởi vậy, so với bộ lễ dự tính chậm thời gian nửa nén hương. Diệp lão nói, mấy chục năm trước sự tình thật sự không nhớ được nhiều như vậy. Thế nhưng Thánh Hoàng lên ngôi điển lễ chuyện quan trọng như vậy đều bị dây dưa. Đồng thời làm tất cả mọi người đang nhiệt tình tham dự này chàng long trọng điển lễ. Mà một người khác, nhưng sớm rời khỏi sàn diễn thời gian, người tựu sẽ nhớ kỹ cái này người. Lúc đó ta chú ý tới, cái kia nho sinh đưa cho Thánh Hoàng lễ vật trên tựu có loại dấu hiệu này. Triệu lão mở miệng nói, vù, nghe được Triệu lão, Vương Sung cả người chấn động, đột nhiên xoay đầu nhìn tới. Hắn chỉ biết là cái này nho môn tại chính mình đánh bại đại thực phía sau đột nhiên xuất hiện. Nhưng lại không biết hơn 40 năm trước cũng đã từng xuất hiện. Hơn nữa cùng Thánh Hoàng cũng có liên hệ. Diệp lão, ngươi xác định sao? Thật sự cùng cái này giống như đúc. Tống Vương đột nhiên mở miệng nói. Triệu lão không chỉ để Vương Sung bất ngờ. Tương tự cũng khiến người khác kinh ngạc. Không có sai, có thể để Thánh Hoàng chậm lại lên ngôi nghi thức không phải là quá nhiều. Triệu lão trịnh trọng. Nói, bất quá ta cũng chỉ thấy được một lần, sau đó sẽ thấy cũng không có những người đó tin tức. Nếu như không phải Vương Sung nói tới, chỉ sợ ta cũng đã quên chuyện này, manh mối đến đây đứt đoạn mất. Trong phòng lần thứ hai trở nên trầm mặc, bất quá có thể từ Triệu lão cái kia bên trong nhận được tin tức. Đã là thu hoạch ngoài ý muốn, kỳ thực, cái này màu mực con dấu trung ương. Ta cũng cảm giác như là một chữ. Vừa lúc đó, vẫn không có gì mở miệng đại học sĩ Lư Đình Chi nói chuyện. Lời nói này ra người ý biểu, liền ngay cả Vương Sung đều là chấn động trong lòng. Này cái nhãn hiệu là hắn sớm nhất phát hiện, liền ngay cả hắn đều không có phát hiện này cái nhãn hiệu trung gian là một chữ. Trong nháy mắt, Vương Sung liên quan tất cả những người khác, dồn dập lần thứ hai nhìn sang. Bài trừ phía ngoài xa nhất những văn lộ kia cùng đồ án. Cẩn thận quan sát ký hiệu này trung ương. Mọi người vốn đang không cảm thấy cái gì. Nhưng nghe Lư Đình Chi nói chuyện. Mọi người nhất thời cảm giác xác thực có mấy phần hình chữ dáng vẻ. Nhưng nói là văn tự. Nhưng lại cảm thấy kém đến rất xa. Bất quá Lư Đình Chi là no đọc kinh thư đại học sĩ. Đọc rất nhiều sách. Nếu hắn nói như vậy, nhất định có nguyên nhân, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Cái hình dáng này có chút giống là chim triện, cùng hôm nay văn tự bất đồng. Đó là một loại vô cùng chữ viết xa xưa, thuộc về thời kỳ đầu văn tự một trong. Hiện tại liền người biết đều rất ít, càng không cần phải nói là xem hiểu. Ta cũng là ngẫu nhiên ở một bản cổ tịch trên thấy được chim triện chỉ vầy chào. Lư Đình Chi nói, đột nhiên đứng dậy, đã nắm bút trên kệ bút lông, đi thẳng tới gian phòng trước bàn đọc sách, múa bút cửa hàng mực, chỉ có điều lác đác mấy bút tựu ngừng lại, đưa ngón tay kẹp lên trên bàn tờ giấy. Một sát na kia, mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, cái kia trắng như tuyết trên tuyên chỉ, một cái đồ án kỳ dị giống như bức tranh không phải bức tranh. Giống như chữ không phải chữ. Tuy rằng nhìn cùng Vương Sung vẽ nho môn màu mực dấu ấn tuyệt nhiên bất đồng, nhưng có ít nhất 7-8 phân chỗ tương tự. Mấy chữ này là ta từ cái kia bản cổ tịch trên thấy, nhưng ta cũng chỉ biết hình không biết ý nghĩa. Lư Đình Chi nói, biết đây là chim triện, như vậy cũng tốt nói rồi. Nếu như tra được cái này hình chữ ý tứ, nói không chắc liền có thể biết cái này nho môn nội tình cùng lai lịch. Lúc này, một bên Diệp lão rốt cục nói chuyện. Lư đại học sĩ, người kiến thức uyên bác, nhất định biết có ai nhận thức cái môn này văn tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,